Tốt nhất con dề, chương 48, hai nữ gặp nhau. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss 3 ngày sau, Giang Nhan thuận lợi thông qua được Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân phỏng vấn. Lấy tổng hợp năng lực thứ nhất thành tích bị chính thức trúng tuyển. Nhìn xem Giang Nhan hứng thú bừng bừng chuẩn bị trong vòng một vòng kinh thành huấn luyện. Lâm Vũ không khỏi có chút vui mừng. Lâu như vậy đến nay, chính mình vẫn là lần đầu gặp nàng cao hứng như vậy. Ta đi, ngươi hẳn là rất vui vẻ đi. Giang Nhan một bên thu dọn đồ đạc, một bên cúi đầu nói ra. Không, ta sẽ rất nhớ ngươi. Lâm Vũ cực lực lấy một cái trượng phu giọng điệu nói ra. Không cần tới một bộ này, ngươi cùng Tiết Thấm lan lộn ta mặc kệ. Nhưng nhớ kỹ, coi như cha mẹ ta không ở nhà, cũng không thể đem nàng mang về nhà bên trong đến. Đây là giường của ta. Giang Nhan ngữ khí băng lãnh, tại tuyên thệ chính mình tại người gia chủ này quyền. Ta cùng với nàng thực chỉ là bằng hữu bình thường. Lâm Vũ tận lực giải thích, sợ Giang Nhan trong cơn tức giận cho mình đeo nón xanh. Vậy hắn coi như không quá đối được gia vinh huynh, đem cái này cầm lên, bức tranh cái an tâm. Lâm Vũ đưa cho nàng một khối gia trì bình an chú ngọc quan âm. Giang Nhan đưa tay đón. Đột nhiên liếc về Lâm Vũ trên cổ tay dây đỏ, kia là Lâm Vũ vừa tỉnh lại ngày đó hỏi nàng muốn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thẳng đến đeo lên hiện tại. Giang Nhan trong lòng không hiểu có chút cảm động, nhưng nghĩ lại, trong lòng suy nghĩ chính mình còn cùng những nữ nhân khác lăn lộn. Ha ha, cặn bã nam, tiếp lấy một nắm đem ngọc quan âm lấy tới, lại không có phản ứng Lâm Vũ. Giang Nhan sau khi đi cái này một chu Lâm Vũ sinh hoạt rất đơn giản điều. Ngay tại nhà Hòa Thuận tiệm bánh bao ở giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng lui tới. Chủ nhật ngày đó hắn như thường lệ đi hướng mẫu thân tiệm bánh bao. Vừa vào cửa liền thấy một cái mỹ lệ thân ảnh, lại là Tiết Thấm, chỉ gặp Tiết Thấm đang cùng mẫu thân ngồi tại bên cạnh bàn quen thuộc trò chuyện. Trên bàn đặt vào một bộ lép ni đồ trang điểm cùng vài cái Versace túi. Tiết Thấm cầm một bình tay xương trên tay Tần Tú Lam một bên bôi chét lấy một bên nói ra. A Di, ngài tay này thường xuyên chạm nước, thường ngày cần thiết phải chú ý nhiều bảo dưỡng. Ngươi thế nào tại cái này? Lâm Vũ nhíu mày, ngươi đã đến. Tiết Thấm nhìn thấy Lâm Vũ bỗng nhiên đứng lên, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thẹn thùng. Ta đến mua vài cái bánh bao, thuận tiện nhìn xem A Di. Lâm Vũ gật gật đầu, quét trên bàn đồ vật một chút, không mặn không nhạt nói. Nhìn xem có thể, đồ vật coi như xong, cũng không phải đắt cỡ nào đồ vật, đều là công ty cho ta một chút hàng mẫu, cho nên ta liền cho A Di mang tới. Tiết Thấm trên mặt hơi có chút mất tự nhiên, kỳ thật nàng đối với Lâm Vũ cảm giác chưa nói tới ưa thích. Chỉ có thể coi là có hảo cảm, bởi vì nàng đối với nam nhân khác cho tới bây giờ đều là chán ghét. Cho nên Lâm Vũ đối nàng mà nói tùy tiện phi thường đặc thù. Chủ yếu hơn là, trải qua đêm hôm đó sau đó, Tiết Thấm cảm giác Lâm Vũ cái này người rất thần bí. Kìm lòng không được liền muốn tới gần hắn, muốn biết có quan hệ với hắn hết thảy. Cảm giác thần bí từ trước đến giờ đều là nam nhân hấp dẫn nữ nhân pháp bảo. Đồng dạng cũng là nữ nhân rơi vào bắt đầu. Thấm nhi, lần này ta trước hết nhận lấy. Lần sau tới cũng không cần mang đồ vật. Tần Tú Lam gặp bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng hòa hoãn nói. Không có ý tứ, quấy rầy các ngươi. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Sau đó chính là giày cao gót cùng dương hành lý rời đi thanh âm. Lâm Vũ phiết đầu xem xét, lập tức nhận ra là Giang Nhan, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng đuổi theo, ngươi hôm nay tại sao trở lại? Lâm Vũ vội vàng bắt lấy nàng cánh tay, chê ta quay lại sớm, vậy ta lại đi ra đợi mấy ngày đi. Giang Nhan lạnh như băng nói, trong lòng tức giận khó chịu. Chính mình một chút máy bay ra đều không có về liền mang theo đặc sản đến xem hắn mẹ nuôi. Kết quả là nhìn thấy màn này, ngươi hiểu lầm, nàng chính là đến mua bánh bao. Lời nói này xong chính Lâm Vũ đều không tin. Có thể đây chính là sự thật à, người nhất định chính là Giang tiểu thư đi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Lâm Vũ chỉ là bằng hữu bình thường. Tiết Thấm cũng đi theo ra ngoài. Làm một nữ nhân, nhìn thấy Giang Nhan sát na, nàng đều không khỏi có chút ghen ghét. Thậm chí trong lòng tuôn ra một luồng cảm giác bị thất bại. Trách không được Lâm Vũ đối với mình không chút nào cảm thấy hứng thú. Đảm nhiệm nam nhân kia trong nhà có cái xinh đẹp như vậy lão bà. Chỉ sợ cũng không biết đối với những nữ nhân khác cảm thấy hứng thú đi. Kỳ thật Tiết Thấm Nhan giá trị cùng Giang Nhan so mỗi người mỗi vẻ. Thế nhưng thân cao kém vài centimet, Giang Nhan 1m7 vài thân cao. Tại nữ sinh bên trong xác thực so sánh xuất chúng, nhất là nàng cái kia hai đầu trắng nõn cân xứng chân dài. Có thể nói điên đảo chúng sinh, ngươi cũng hiểu lầm, ta cùng Hà Gia Vinh bất quá là, Giang Nhan muốn nói chính mình cùng Hà Gia Vinh kỳ thật bất quá là trên danh nghĩa vợ chồng. Thế nhưng lời đến khóe miệng nàng lại có chút không cam tâm. Chồng mình, dựa vào cái gì muốn chắp tay nhường cho người? Cho nên ngữ khí biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, Tiết tiểu thư, mời ngươi tự trọng, Giang tiểu thư, ta nói, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, thế nào, ngươi liền đối với chính ngươi thế này không có tự tin sao? Tiết Thấm hai tay ôm một cái, mặt cũng lập tức trầm xuống, lạnh lùng quét Giang Nhan một chút, nàng vốn là đối với Giang Nhan ôm lấy địch ý, gặp Giang Nhan ngữ khí không tốt. Dứt khoát cũng không khách khí. Lâm Vũ một thời gian không biết nên làm sao bây giờ. Bởi vì hắn chưa từng đụng phải loại tình huống này. Chỉ cảm thấy trong không khí mơ hồ mang theo một luồng vị chua. Chẳng lẽ hai cái này đại mỹ nữ là đang vì mình tranh giành tình nhân sao? Tốt tốt, đều là hiểu lầm, không được ầm ĩ, đều vào nhà ngồi đi. Tần Tú Lam cũng đầy mặt xấu hổ. Không biết nên thế nào giảng hòa. Không cần, Tần A Di, nơi này thế này chen chúc, dung không được ta, đây là cho ngài đặc sản. Ta đi trước, Giang Nhan đem trong tay đồ vật hướng Tần Tú Lam trong tay bịt lại. Tùy tiện chuyển thân đi nha, mẹ, vậy ta cũng đi trước, Lâm Vũ nói một câu, mau đuổi theo đi tới. Tiết Thấm chặt chẽ cắn môi một cái, mặt mang không cam lòng, tức giận dẫm chân. Cái này Giang Nhan, thật sự là quá thịnh tức giận khinh người. Ngươi làm gì truy ta? Không quay về hống ngươi bạn gái nhỏ. Giang Nhan lạnh lùng liếc mắt Lâm Vũ. Trong lòng lại có chút ít đắc ý thấy không? Lâm Vũ quan tâm nhất, vẫn như cũ là nàng. Đại tỷ, ngươi tha cho ta đi. Ta cùng với nàng thực không có cái gì. Lâm Vũ trong lòng cảm thấy rất ủy khuất. Chính mình nếu là cùng Tiết Thấm có cái gì thì cũng thôi đi. Thế nhưng hai người bọn họ xác thực cái gì đều không có phát sinh à, đúng rồi. Ta mang cho ngươi đặc sản. Giang Nhan đột nhiên từ trong bọc xuất ra một vật tại Lâm Vũ trên đầu gõ một cái. Lâm Vũ nhận lấy xem xét, phát hiện lại là cả bát lãng cổ, có chút ghét bỏ nhếch miệng, lầm bầm một tiếng keo kiệt. Kỳ thật Giang Nhan biết rõ Lâm Vũ cùng Tiết Thấm căn bản là không có cái gì. Bởi vì trước khi đi nàng để ý, đem Tần Tú Lam điện thoại phải đi. Đi kinh thành tuần lễ này, nàng một mực cùng Tần Tú Lam duy trì liên hệ, đối với Lâm Vũ động thái như lòng bàn tay, mà Tần Tú Lam đối nàng rất là yêu thích, coi nàng là thành chính mình thân con dâu, đương nhiên sẽ không lừa nàng. Nàng cùng Tần Tú Lam tình cảm cũng tại cái này trong một tuần nhanh chóng ấm lên. Cho nên nàng một chút máy bay tùy tiện chạy tới. Mấy ngày sau chính là Hà Gia Vinh cùng Giang Nhan kết hôn ngày kỷ niệm. Lâm Vũ đặc biệt cho Dương Thần Minh gọi điện thoại, hỏi hắn ngày kỷ niệm hôm nay có hay không tại Thanh Hải. Muốn mời hắn tới, tiếc nuối là, đạt được là phủ định trả lời chắc chắn. Lâm Vũ ít nhiều có chút thất lạc, đành phải định rồi chính Dương Thần Minh mở một nhà cơm Tây cửa hàng bàn. Dự định đến lúc đó đến đó chúc mừng, vốn là y theo Giang Nhan ý là trong nhà cùng phụ mẫu ăn một bữa cơm là được rồi. Thế nhưng Lâm Vũ không đồng ý, ba mẹ nàng cũng thúc giục bọn hắn từng đi ra ngoài. Cho nên cuối cùng Giang Nhan ăn mặc một phen, tùy tiện cùng Lâm Vũ đi ra. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, cho nên nhà hàng Tây đã ngồi đầy người. Đây là Thanh Hải thị xa hoa nhất nhà hàng Tây một trong. Một phần Tây lãnh bò bít tết đều muốn bán được mấy trăm nguyên. Trong tiệm trang trí thời thượng lịch sự tao nhã, không khí cũng rất tao nhã u tĩnh, rất thụ người trẻ tuổi hoan nghênh. Tiên sinh, không có ý tứ, cái này bàn ăn là cho vị tiên sinh này dự lưu. Phục vụ viên dẫn Lâm Vũ đi hướng bọn hắn bàn, kết quả phát hiện đã bị mặt khác một đôi tình lữ chiếm cứ. Đây là nhà này trong nhà ăn tốt nhất vài chỗ ngồi một trong. Là Lâm Vũ đặc biệt dự định, bây giờ bị người chiếm, hắn ít nhiều có chút khó chịu. Ngồi kia không đều như thế à, chúng ta cũng dự định vị trí. Dựa vào cái gì phải để cho hắn à, ngồi trên bàn nam tử một tiếng màu lam âu phục áo sơ mi trắng. Mặc nhã nhặn, thế nhưng tố chất hơi thấp, không có ý tứ tiên sinh. Chúng ta dự định thời điểm đều là có cáo chi ngài bàn hiệu. Phiền phức ngài dựa theo chính mình bàn hiệu an vị, phục vụ mắt khách khi nói. Ta bàn hiệu chính là chỗ này. Màu lam âu phục có chút vô lại nói ra, hắn đặt trước bàn thời điểm vị trí tốt đã bị đặt trước đi. Cho nên hắn đêm nay đặc biệt sớm tới chiếm vị trí này. Tự nhiên không chịu tùy tiện nhường ra đi. Vậy phiền phức ngươi đưa ra dưới ngài dự định tin tức. Bị ta xóa, tiên sinh, con mẹ nó ngươi xong chưa? Màu lam âu phục hơi không kiên nhẫn nói. Đem các ngươi quản lý kêu đến. Cùng hắn hỏi thăm một chút ta người đó. Hắn lời này đã là tại đối với phục vụ viên nói. Cũng là tại nói với Lâm Vũ. Quên đi, chúng ta đổi một bàn đi. Giang Nhan lôi Lâm Vũ một chút. Không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này quét hào hứng. Người cho nên là người. Đó là bởi vì người có quy củ. Dựa theo quy củ làm việc mới gọi người. Không có quy củ, cùng xúc sinh có gì khác biệt. Lâm Vũ không có đồng thanh, nhướng mày ngắm nhìn màu lam âu phục, âm thanh lạnh lùng nói, ai u con mẹ nó, ngươi mắng ai đây, màu lam âu phục chợt đứng lên, giơ tay liền muốn hướng Lâm Vũ trên mặt quạt, Lâm Vũ một phát bắt được cổ tay hắn, bỗng nhiên lật một cái, màu lam âu phục phanh một tiếng úp sấp trên mặt bàn. Ai u, đau, đau là được rồi, không cho ngươi thêm chút giáo huấn. Về sau làm người như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Lúc này vội vội vàng vàng chạy tới một người mặc âu phục nam tử. Quản lý, vị tiên sinh này không dựa theo chính mình bàn hiệu an vị. Chiếm người khác vị trí. Phục vụ viên tranh thủ thời gian trả lời. Tề đại thiếu, phòng ăn quản lý nhìn thấy màu lam âu phục nam tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vội vàng tới Lâm Vũ tay lôi ra. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì, hắn đoạt ta vị trí. Lâm Vũ cau mày nói, ta là nơi này quản lý, vị trí tự nhiên ta quyết định, hôm nay vị trí này là Tề đại thiếu. Xem như đền bù, ta có thể cho các ngươi tiêu phí đánh 90, giảm giá, phòng ăn quản lý ngữ khí không cho cự tuyệt. Không được, hôm nay vị trí này, ta vào chỗ. Lâm Vũ nghiêm sắc mặt. Không nhường chút nào, có đúng không? Vậy phiền phức mời ngươi ra ngoài đi. Chúng ta phòng ăn không vì ngươi phục vụ. Phòng ăn quản lý mặt lạnh lấy làm cái mời thủ thế. Cách chương.